Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu, mọi người trong thôn vẫn còn có thể hái được một ít rau dại tươi về, nhưng dần dần chỉ có thể đào rễ cây, đào đất mềm mịn về, trộn với chút bột loãng làm bánh, hoặc nấu một nồi cháo loãng để lót dạ vòng qua con đường ven rìa hẻo lánh. Tiền Mộc Mộc leo lên một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, hít một hơi không khí thật sâu, bên tai yên tĩnh lại, tựa như không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Nghỉ ngơi đơn giản một chút, nàng lại chui vào trong núi tìm kiếm khắp nơi. Trong núi ẩm ướt, chưa ở được một lúc mà góc áo nàng đã ướt sũng. Nàng cũng không để ý, những ngày này nàng vẫn luôn chỉ ra không vào. Nàng thường xuyên mua đủ loại đồ ăn, lại còn mua thêm y phục nhỏ và tã lót cho hai tiểu bảo bảo sắp chào đời, cùng với chiếc nôi gỗ. Tiền đều đã tiêu hết sạch, càng nghĩ, nàng càng ra sức hơn. Số dư trong siêu thị trực tuyến dưới sự từng lần của nàng, ban đầu từ 2-3 đồng tiền, đến phía sau thành 7-8 đồng, dần dần đến mười mấy đồng. Đợi đến khi đổi cây thảo dược cuối cùng, số dư đã biến thành 10 lượng bạc. Một buổi sáng có thể kiếm được 10 lượng, Tiền Mộc Mộc cảm thấy rất hài lòng. Trong ủi cũng có một ít rau dại và củi khô, còn giấu con thỏ và một bao trứng chim nhỏ mua từ siêu thị trực tuyến ở dưới đáy. Dọc theo con đường lên núi lúc nãy, từ từ đi xuống. Đi một đường đến chân núi, gần đến trưa, người trên núi đã đều rời đi hết. Tiền Mộc Mộc rậm rậm bùn đất trên chân, quay đầu về nhà mình. Từ xa, đã nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà. Nàng nheo mắt nhìn, từ từ bước lại gần. Người đến nhà ta làm cái gì? Lời vừa thốt ra, người đứng cạnh cửa quay đầu lại. Hứa Phán Đệ hiếm khi thay một bộ y phục khá lịch sự, mái tóc bù xù cũng được chải gọn ra sau đầu búi lên. Con bé mân mê móng tay, nhỏ tiếng nói: cháu đang đợi đại bá nương. Tiền Mộc Mộc nhướng mày: có chuyện? Hứa Phán Đệ gật đầu: ta sắp phải đến nhà địa chủ kia rồi, muốn nhờ bá gửi một lời nhắn cho toàn Bách Xuyên. Gì cơ? Tiền Mộc Mộc cau mày: mối hôn sự này không phải đã định cho Hứa Phương sao? Hứa Phán Đệ mím môi, chậm rãi lắc đầu: Hứa Phương dẫn bà mối đến nhà cháu, nói với cha cháu một đống chuyện xong, cha cháu quyết định để cháu gả cho thằng mốc đó. Con bé cười thảm thiết: có lẽ cha cháu sợ để cháu ở nhà tiếp tục đầu độc hại nương cháu, cho nên nghĩ cách đẩy cháu đi, cũng cắt đứt ưu phiền về sau. Hứa Phán Đệ nói rõ ràng, còn dùng thành ngữ, cử chỉ đột nhiên trở nên đoan trang hơn rất nhiều. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy, thở dài một tiếng: người muốn ta gửi lời gì cho toàn Bách Xuyên? Bởi vì cháu khiến hắn bị người cả thôn chỉ trò mắng chửi, cháu thực sự rất xin lỗi. Cháu lần này đi sợ rằng sau này sẽ không bao giờ trở lại nữa, vì vậy cháu muốn đại bá nương nói với toàn Bách Xuyên một tiếng xin lỗi. Tiền Mộc Mộc hơi dừng lại, chưa đợi được phần tiếp theo, không kiềm được mà chủ động hỏi: chỉ có xin lỗi thôi? Nói một tiếng xin lỗi là được. Hứa Phán Đệ hơi khom người về phía Tiền Mộc Mộc trong chốc lát, bả vai sụp xuống, dần dần đi xa như một cái xác không hồn. Ngưng mắt nhìn nữ hài nhi đi xa, Tiền Mộc Mộc đẩy cửa bước vào. Hứa Gia Thạch đang bận rửa rau, thấy nương thân nhà mình trở về, thằng bé vẩy tay nước trên tay, đứng dậy cười chào hỏi: nương, người về rồi, có bắt được thứ gì hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ thèm thuồng của tiểu tử nhà mình, Tiền Mộc Mộc cười trách mắng một chỗ, đặt gùi xuống, lấy một con thỏ ra. Hứa Gia Thạch che miệng, suýt nữa thì thét lên. Thằng bé vừa ngạc nhiên vừa điên cuồng, cầm con thỏ lên nhìn trái nhìn phải, nhỏ tiếng hỏi: nương, người rốt cuộc làm sao bắt được? Tại sao con chưa bao giờ bắt được? Thứ này còn khó bắt hơn rắn. Tiền Mộc Mộc cười, tình cờ đụng chúng: nương ơi, dạy con, con cũng muốn bắt được thỏ. Hứa Gia Thạch lại gần, nhếch mày gian xảo: năm ngoái không phải đã dạy con rồi sao? Tiền Mộc Mộc lấy một túi trứng chim cút ra, bước vào phòng bếp. Hứa Gia Thạch ôm thỏ, đi theo vào trong: nhưng con vẫn không bắt được mà, 10 lần chỉ bắt được một lần. Đã rất giỏi rồi, Tiền Mộc Mộc nói, nàng còn ngại nói, nàng cũng không bắt được, toàn dựa vào siêu thị trực tuyến hỗ trợ. Nương người qua loa với con, không thèm để ý đến người nữa. Hứa Gia Thạch ôm thỏ ra ngoài. Tiền Mộc Mộc lắc đầu bất lực, nhóm lửa nấu cơm. Tiểu Thạch Đầu đã chuẩn bị cơm và rau từ trước, lại có hài tử Tiểu Kỳ kia nhóm lửa giúp, chẳng mấy chốc món rau đã xào xong. Cơm khoai lang, ăn kèm thịt thỏ xào khô, còn có một thịt muối xào, tỏi và dưa chua xào. Buổi trưa hôm nay bên phía Hứa Tú Dương là toàn Bách Xuyên mang cơm, nàng cũng không cần bận tâm và vội vàng, ăn xong nghỉ ngơi một lát mới dọn dẹp bát đũa. Nhanh nhẹn dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, Tiền Mộc Mộc cởi tạp dề, nói với mọi người trong nhà một tiếng, lập tức đến nhà Hứa Tú Dương. Đến nơi, Hứa Tú Dương vẫn còn đang ăn cơm, toàn Bách Xuyên ngồi bên cạnh, cũng đang bưng bát cơm ăn ngon lành. Thấy Tiền Mộc Mộc đến, cả hai lần lượt cười, miệng chào hỏi. Toàn Bách Xuyên còn đứng dậy nhường chỗ, miệng ngậm cơm mơ hồ nói. Sư phụ, ngồi, Tiền Mộc Mộc xua tay, người ngủ, ta mới ăn xong đứng một lát. Vâng, Toàn Bách Xuyên nghe lời ngồi xuống. Tiền Mộc Mộc đắn đo câu từ một chút, nói. Toàn Bách Xuyên, có người nhờ ta gửi lời cho ngươi. Động tác đang ăn cơm của Toàn Bách Xuyên dừng lại, mắt tràn đầy mờ mịt. Lời gì, xin lỗi, Tiền Mộc Mộc nói, gì cơ, xin lỗi cái gì, Toàn Bách Xuyên nghe xong mặt đầy vẻ ngơ ngác, sư phụ, rốt cuộc người đang nói gì vậy, người đó chẳng lẽ chỉ nhờ người truyền lời xin lỗi cho ta thôi sao? Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, đúng vậy, là ai nhờ người truyền lời vậy, Toàn Bách Xuyên đột nhiên tò mò hỏi, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, vẫn quyết định nói rõ ràng, mở miệng vừa định nói. Dư Quang ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng người ở cửa, nàng kịp thời ngậm miệng lại, ý cười thâm sâu mà nhìn. Toàn Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của sư phụ nhà mình, thấy là Hứa Phương, sắc mặt hắn tức khắc đen lại, giận dữ như một đứa trẻ, bưng bát chạy vào phía sau. Thấy người chạy đi, Hứa Phương vội vàng lên, nâng chân chạy vào, muốn đuổi theo. Tiền Mộc Mộc giơ chân chặn giữa đường, ngăn lại đường đi. Hứa Phương, đây không phải nhà ngươi. Hứa Phương trợn mắt nhìn người chặn đường trước mặt, đây cũng không phải nhà ngươi, đây là nhà Tam Gia Gia, ngươi không có quyền cản đường ta. Hứa Tú Dương ở bên cạnh đột nhiên nói, nàng có quyền, nhà ta là một nửa nhà của Hứa Tiền Thị, nàng là người nhà, còn ngươi là người ngoài, Hứa Phương. Trắng trợn táo bạo mà chống eo, mặt Hứa Phương đỏ bừng lên, nàng ta nghiêng đầu nhìn Hứa Tú Dương, chơi bài tình cảm. Tam Gia Gia, khi nhỏ người thương cháu nhất, người còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tú Dương không ăn chiêu này, y vị thâm trường nói. Đúng vậy, lúc đó tâm tư của ngươi cũng đơn thuần nhất. Tiền Mộc Mộc bật cười. Cách chương.